Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi cùng. Ô hay em này kỳ ghê, người ta đi về chung đường thời kệ người ta. Cớ sao em vội đi mau, để khi ngoảnh lại nhìn nhau em anh đưa về anh chẳng tính công. Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người đưa sao qua sông. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp dệt vần. Một ngày kia lũy tre cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi về. Hỏi ra mới hay chim sáo, đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Ai đem chim sáo sang sông để cho chim sáo sổ lồng bay xa. Sao bay bỏ lại mình ta bơ vơ một nẻo xa xăm. Trách cho số kiếp bóp bèo duyên kia chẳng đặng, thì đành nhìn sao sang sông. Mình ta bơ vơ một nẻo xa xa.